Vạn đạo Long Hoàng, chương 2273, Cửu Tiệt Chiến Dị Tộc Thiên Kiêu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Huyền Võ Lâm mấy người đều phi thường tự tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ ở thiên giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng là đứng ở đỉnh phong tồn tại. Thiên phú vô song, bọn họ tin tưởng vững chắc. Chỉ cần bọn họ trưởng thành, liền nhất định có thể nghịch chuyển thiên giới bây giờ cục diện. Đánh bại dị tộc, thậm chí mang theo thiên giới đại quân, giết tới tà thần giới đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ căn bản không có đem dị tộc thanh niên thiên kiêu để vào mắt. Ta cùng các ngươi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Thánh Thiên Tôn mở miệng, dậm chân mà ra. Mặt khác có mấy cái thiên đế đi theo. Huyền Võ Lâm chờ bốn đại thiên kiêu cũng dậm chân mà ra, xuất hiện ở lưỡng giới thành bên ngoài, ở dị tộc cách đó không xa dừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cuộc đã đến, còn nghĩ đến đám các ngươi không dám xuất chiến đây. Một cái dị tộc nhàn nhạt mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Riêng là thanh niên bối phận đỏ sức, ta thiên giới không sợ người. Lục Thánh Thiên Tôn lạnh lùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất nhiên dạng này, bắt đầu đi. Ta giới bốn vị thiên kiêu, các người có thể tùy ý lựa chọn. Dị tộc cái kia vương tộc thiên đế nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Huyền Võ Lâm bốn người cũng đang dò xét dị tộc bốn vị thanh niên thiên kiêu. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia dị tộc vương tộc thanh niên về sau, ánh mắt bên trong đều lộ ra ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người đều biết, dị tộc vương tộc, số lượng cực kỳ ít ỏi, nhưng từng cái chiến lực đều vô cùng kinh khủng, tiềm lực vô tận. Những dị tộc khác thiên kiêu, bọn họ không để trong lòng, nhưng là đối với dị tộc vương tộc, bọn họ không thể coi thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tới trước, Huyền Võ Lâm trước tiên mở miệng, dậm chân mà ra. Ánh mắt ở bốn cái dị tộc thiên kiêu trên người dò xét, cuối cùng rơi vào cái kia dáng người khôi ngô dị tộc trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dáng người khôi ngô dị tộc là dị tộc bên trong rộng rãi nhất, số lượng nhiều nhất nhất tộc. Thiên giới người đối cái này tộc cũng hiểu rõ nhất. Huyền Võ Lâm chọn lọc tự nhiên chắc chắn nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, đánh với ta một trận. Huyền Vũ chỉ hướng dáng người khôi ngô dị tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyển ta sao? Dáng người khôi ngô dị tộc, ba loại con mắt đóng mở, tràn ngập ra sát khí lạnh như băng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái thứ nhất bị chọn được, hắn cảm giác bị xem thường. Tiểu tử, cái thứ nhất tuyển ta là ngươi vận khí không tốt. Tiểu tử, nhớ kỹ, đánh bại ngươi gọi là duy ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dáng người khôi ngô dị tộc dậm chân mà ra, trên người tràn ngập ra cường đại khí tức. Chân đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không hề nghi ngờ, dị tộc thanh niên Duy Ma đã đi vào chân đế cảnh giới này. Chân đế cũng có mạnh yếu. Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Võ Lâm động thủ, hai tay của hắn đẩy, thì có hai khỏa tinh thần nổi lên, hướng về Duy Ma oanh sát đi. Điêu trùng tiểu kỹ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Duy Ma đán đán mở miệng, con mắt thứ ba bên trong bắn ra hai đạo hủy diệt chi quang. Đụng, đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Võ Lâm công ra hai khỏa tinh thần, bị đối phương tùy tiện đánh tan. Huyền Võ Lâm sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Thân thể bốn phía, một khỏa lại một khỏa tinh thần nổi lên. Tổng cộng có 360 viên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Thiên tinh thần quyền. Huyền Võ Lâm không có chút nào giữ lại. Trực tiếp dùng hết sát chiêu mạnh nhất. Đem chiến lực tăng lên tới cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, hiu, hiu, từng vì sao phá toái hư không, mang theo cái đuôi thật dài, hướng về Duy Ma đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Võ Lâm chiến lực tăng lên rất nhiều a, không sai. Mấy năm trước, hắn ở Diêu Quang Cổ Thành cùng Lục Minh một trận chiến thời điểm, chỉ là tương đương với chân đế tam giai chiến lực. Bây giờ đã có chân đế ngũ giai chiến lực, tăng lên kinh người, không hổ là tuyệt thế thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên giới bên này, rất nhiều người lộ ra nét mừng. Nghĩ đến, lúc trước cùng Lục Minh một trận chiến, Huyền Võ Lâm bị thiệt lớn. Mấy năm này, quyết chí tự cường, tăng lên kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ cho rằng, một trận chiến này ổn. Nhưng sau một khắc, thiên giới đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy Duy Ma thét dài một tiếng, thân thể tràn ngập trong suốt tử quang. Trong tay xuất hiện một cái chiến phủ, thân thể khôi ngô, như là dã thú, hướng về Huyền Võ Lâm phóng đi. Bá, bá, bá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, Duy Ma hai tay cầm chiến phủ, không ngừng phách chạm mà ra, chém về phía những ngôi sao kia. Đụng, đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những ngôi sao kia, như bọt biển đồng dạng, bị Duy Ma nhẹ nhõm bổ ra. Duy Ma sải bước hướng về phía trước, chiến phủ không ngừng bổ ra. Một ngôi sao tiếp một khỏa hình thành, bị kích phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Võ Lâm sắc mặt biến, hét lớn một tiếng, song trưởng đột nhiên đẩy về phía trước ra. Trong nháy mắt, khoảng chừng 200 viên tinh thần hướng về Duy Ma đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá, Duy Ma quát lạnh, trong nháy mắt đánh ra mấy trăm phủ. Đầy trời cũng là phủ ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những ngôi sao kia, một viên tiếp nối một viên nổ tung. Giết, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, Duy Ma hét lớn một tiếng, chém ra một đạo kinh thiên phủ mang. Một thanh chiến phủ khổng lồ, có thể cao tới vạn mét, đứng sừng sững giữa thiên địa, đột nhiên hướng về Huyền Võ Lâm chém tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Võ Lâm con ngươi co lại nhanh chóng, bộc phát toàn lực, đem tất cả tinh thần dung hợp duy nhất, hóa thành một viên ngôi sao to lớn, hướng về đối phương đánh tới. Nhưng là, cự phủ chém xuống, tinh thần trực tiếp nổ bể ra đến, như một vầng mặt trời trên không trung bạo tạc. Huyền Võ Lâm kêu thảm một tiếng, thân thể rất xa bay ra ngoài, bay thẳng đến ra hơn vạn mét, té lăn trên đất, phun máu phè phè, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bại, Huyền Võ Lâm bại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên giới chúng cường, sắc mặt hết sức khó coi. Cường đại như cửu tiệt một trong Huyền Võ Lâm, căn bản không có đối với đối phương tạo thành nhiều lớn phiền toái. Liền bại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này duy ma chiến lực, tối thiểu là chân đế lục giai chiến lực. Có người ngưng trọng mở miệng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người hít vào khí lạnh, dị tộc, cũng có kinh khủng như vậy thiên kiêu sinh ra sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao sẽ như thế? Thiên giới, nguyên giới, đi tới thời đại vàng son, mới đản sinh ra số lớn thiên kiêu. Nhưng dị tộc, làm sao cũng có mạnh như vậy thiên kiêu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất định là một cái khác, dị tộc không có khả năng có rất nhiều dạng này thiên kiêu. Không có khả năng, có người gầm nhẹ, có chút khó có thể tiếp nhận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là thiên giới đỉnh cấp thiên kiêu, không chịu nổi một kích. Duy ma lạnh lùng mở miệng, khinh thường nhìn Huyền Võ Lâm một cái, khiêng chiến phủ đi trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Thánh Thiên Tôn, còn có mấy cái khác thiên đế, sắc mặt đều có chút khó coi. Huyền Võ Lâm bại, bao nhiêu sẽ đối với thiên giới sĩ khí tạo thành ảnh hưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận thứ hai, các ngươi nhất định phải thắng trở về. Lục Thánh Điểm Tôn đối còn dư lại ba cái thiên kiêu truyền âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận này, ta tới. Cái kia thanh niên đầu chọc dậm chân mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này chiến lực mạnh phi thường, ban đầu ở Diêu Quang Cổ Thành đã từng xuất thủ muốn đối phó Lục Minh, về sau bị Đán Đán ngăn lại, triển lộ ra kinh người chiến lực, so với kia lúc Huyền Võ Lâm mạnh hơn rất nhiều. Thanh niên đầu chọc ánh mắt ở dị tộc ba người còn lại trên người đảo qua, cuối cùng rơi vào cái kia bốn đầu cánh tay gầy nhỏ dị tộc trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, đi ra đánh với ta một trận, thanh niên đầu chọc nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy thành toàn cho ngươi. Gầy nhỏ dị tộc cười nhạt một tiếng, bước ra một bước, liền xuất hiện ở thanh niên đầu chọc trước người. Tốc độ nhanh kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, đón lấy, gầy nhỏ thanh niên liền xuất thủ. Thân hình lóe lên, thân thể gầy ốm, liền biến mất. Sau một khắc, bốn đạo vô cùng sắc bén phong mang xuất hiện ở thanh niên đầu chọc tứ phương, chém về phía thanh niên đầu chọc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật nhanh, rất nhiều người kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này gầy nhỏ dị tộc tốc độ quá kinh người, Thân hình chớp động tầm đó, nhanh đến cực điểm, hoàn toàn không cách nào bắt. Cuồng ma quyền pháp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên đầu chọc giống to. Song quyền không ngừng oanh ra, như một tôn cuồng ma đồng dạng. Đáng sợ quyền kình, quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Khanh, khanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim loại rung động thanh âm, truyền khắp tứ phương. Trong nháy mắt, hai người liền giao thủ gần 100 chiêu. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.